Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma chi huyết. Chẳng lẽ thứ trấn áp trong tử địa là thần ma? Diệp Thần Phong chố mắt, trong lòng có một suy đoán táo bạo, không biết luyện hóa giọt thần ma chi huyết này cùng viên nhất văn thánh đan kia có thể giúp ta đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới không? Trận chiến với Lôi Ước khiến Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt về thực lực. Thập phần khẩn cấp muốn tăng lên cảnh giới, gia tăng chiến lực, trước tiên tìm một nơi, luyện hóa thần ma chi huyết, rồi đi tìm tử địa. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong phong ấn thần ma chi huyết, phóng thích linh hồn cường đại bao trùm bốn phía, phát hiện một dãy núi trải dài mấy trăm dặm, thu hồi linh thuyền đang bay nhanh, phi thân chui vào sâu trong dãy núi, tìm được một khe núi yên tĩnh, chuẩn bị luyện hóa thần ma chi huyết, trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 1316, trùng kích cảnh giới. Mây mù sương răng, nhẹ nhàng mờ mịt, Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trong sơn cốc, yên lặng điều tức hơn nửa ngày, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, lấy viên thánh đan còn sót lại ra, nuốt vào bụng, oanh, thánh đan tan ra, lập tức phóng thích dược lực hào hùng trong cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào toàn bộ kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ của hắn. Tu luyện đến cương thể nhị trọng cảnh, sức chịu đựng của thân thể Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, có thể tiếp nhận dược lực do thánh đan giải phóng. Hắn nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn bí quyết để luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Dưới sự tẩm bổ của dược lực thánh đan, thực lực của Diệp Thần Phong chậm rãi tăng lên, bất quá nội tình của hắn quá sâu, có thể so với niết bàn nhân cảnh đại năng, một viên thánh đan vẫn chưa đủ để giúp hắn tu luyện đến ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn. Tử đan ngọc quả, Long công thiên thảo, sau khi hoàn toàn luyện hóa dược lực thánh đan, Diệp Thần Phong lại nuốt vào bụng những thiên địa kỳ vật lấy được khi đánh chết đám người Kính Khắc Hàn, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên thực lực, rất nhanh, một tháng trôi qua, sau một ngày luyện hóa tu luyện, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên đáng kể, khoảng cách đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới cũng chỉ còn một chút. Ăn hai khối phá nguyên chuẩn thánh đan này, mới có thể giúp ta đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn. Diệp Thần Phong lấy hai viên chuẩn thánh đan chân quý nhất, lấy được từ những cao thủ Kính Nguyệt Tông bị đánh chết, nuốt hết vào bụng, nhanh chóng luyện hóa tăng lên thực lực, chống đỡ dược lực, thân thể ta vậy mà sinh ra chống đỡ dược lực. Khi Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn bí quyết luyện hóa hai viên chuẩn thánh đan, phát hiện thực lực của mình trì trệ không tiến, khẽ cau mày, lấy ra một lọ Vạn Niên Linh Nhũ vô cùng chân quý, uống một ngụm lớn, mượn linh tính tự nhiên ẩn chứa trong Vạn Niên Linh Nhũ để tẩy thân thể, giảm bớt tình trạng thân thể chống đỡ dược lực. Cuối cùng, Diệp Thần Phong uống cạn hơn 20 cân Vạn Niên Linh Nhũ, luyện hóa gần một nửa dược lực của hai viên chuẩn thánh đan, nâng thực lực bản thân lên đến ngũ cấp chiến thú hoàng cực hạn. Thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong lấy thần ma chi huyết vô cùng chân quý ra, mở phong ấn, hút vào trong thân thể. Thần ma là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất vũ trụ. Tinh huyết ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, vượt xa hạ phẩm thánh đan thông thường. Nhưng khi thần ma chi huyết giải phóng huyết mạch chi lực trong cơ thể Diệp Thần Phong, một cỗ ma tính cường đại lặng lẽ xuất hiện, từng chút một thấm vào ngũ tạng lục phủ và hồn của hắn. Ma tính, cảm nhận được ma tính đáng sợ xuất hiện trong thần ma chi huyết, muốn chiếm cứ thân thể và ý thức của mình, Diệp Thần Phong không chút do dự khống chế Phệ Thần Não và Hỗn Độn Thần Mộc, trấn áp hồn hải và thân thể, cắn nuốt ma tính trong thần ma chi huyết, tiếp tục luyện hóa thần ma chi huyết, tăng lên phẩm giai thần ma huyết mạch, đánh thẳng vào lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo thần ma chi huyết không ngừng được Diệp Thần Phong luyện hóa, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên cực nhanh. Khi hắn liên tục trùng kích bình cảnh của cảnh giới, kiếp vân cuồn cuộn xuất hiện, che kín hư không, toàn bộ thế giới tối sầm lại. Ngay khi Diệp Thần Phong luyện hóa thần ma chi huyết, đưa tới thiên phạt đáng sợ và chuẩn bị độ kiếp, ba con linh điểu có đuôi dài, sải cánh rộng hơn 8 mét, phát ra linh quang nhàn nhạt, bay đến không trung phía trên dãy núi, chậm rãi tiến gần khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp. TTT, ba con linh điểu cảm nhận được khí tức thiên phạt, sợ hãi sao động bất an, không ngừng kêu, căn bản không dám tới gần. Chuyện gì vậy? Sao sắc trời đột nhiên tối sầm lại? Trên một con linh điểu, một nữ tử mặc váy dài màu sắc rực rỡ, da rẻ trắng nõn, dung mạo không tầm thường, nhìn bầu trời u ám, kiếp vân cuồn cuộn dữ dội, khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, hay là, mây đen này hình như là kiếp vân, có thể có yêu thú cường đại đang độ kiếp trong dãy núi này. Một trung niên nam tử mặc áo giáp bạc, dáng người khôi ngô, tóc dài đen rối tung tùy ý trên hai vai, tạo cảm giác phóng khoáng không bị trói buộc, ở cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, đứng trên một con linh điểu khác, nhìn kiếp vân cuồn cuộn dữ dội phía xa, giống như biển gầm thét, nói nhỏ, yêu thú độ kiếp. Cô gái xinh đẹp nhíu chặt mày, nhỏ giọng hỏi, đây là yêu thú gì, mà lại đưa tới thiên phạt? Khó mà nói, nhưng yêu thú có thể đưa tới thiên phạt đều không phải chuyện đùa. Ta đề nghị chúng ta không nên mù quáng tới gần, tốt nhất là nên đi vòng qua cho an toàn. Nam tử áo giáp bạc giọng nghiêm trọng đề nghị, Tam Thúc, nếu thật sự là yêu thú độ kiếp, có lẽ đó là một cơ duyên cho chúng ta. Thông thường, sau khi yêu thú độ kiếp sẽ có một thời gian dài suy yếu. Có lẽ chúng ta có thể thừa cơ thu phục nó để gia tộc Tư Đồ sử dụng. Nữ tử mặc váy trầm tư một chút, táo bạo đề nghị, cái này, nam tử áo giáp bạc do dự, Tam Thúc, phú quý cầu trong nguy hiểm, với thực lực của chúng ta, dù có gặp nguy hiểm cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta thực sự thu phục được một yêu thú cường đại, sẽ tăng lên rất nhiều thực lực tổng thể của gia tộc Tư Đồ. Nữ tử mặc váy nhìn kiếp vân sắp đánh xuống, nhỏ giọng nói, được thôi, vậy chúng ta đánh cược một lần, nhưng nếu gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nam tử áo giáp bạc trao đổi ý kiến với ba người đồng hành. Cuối cùng hạ quyết tâm, đứng trên ba con linh điểu, chờ đợi thiên phạt đánh xuống, rầm rầm rầm, tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên trong tầng kiếp vân dày đặc. Một đạo ngũ hành thiên phạt phá vỡ kiếp vân, như một cột trụ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Diệp Thần Phong đang ở sâu trong dãy núi, lập tức nuốt chửng hắn. Đây chẳng lẽ là ngũ hành thiên phạt trong truyền thuyết? Khi nhìn thấy ngũ hành thiên phạt đánh xuống, đám người áo giáp bạc kinh ngạc đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài. Hơi thở cũng trở nên khó khăn, trong khoảnh khắc, toàn bộ dãy núi rung chuyển, từng mảng lớn cây cổ thụ bị phá hủy, lấy khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp làm trung tâm, một vết nứt nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, không gian trở nên hỗn loạn. Trời ạ, rốt cuộc là yêu thú gì đang độ kiếp, mà động tĩnh lại kinh khủng đến vậy? Đám người áo giáp bạc bị cảnh tượng này làm chấn động sâu sắc, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, bắt đầu muốn rút lui. Tuy nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử váy màu lại toát ra từng đạo thần thái. Nàng có một loại cảm giác, nếu như mình có thể tu phục con yêu thú độ kiếp này, thực lực trình thể của Tư Đồ gia tộc tuyệt đối có thể tăng lên một khoảng lớn, gia tăng địa vị của gia tộc hắn. Ngũ hành thiên phạt đáng sợ phần lớn thời gian tùy ý dần dần biến mất. Ngay sau đó, rất nhanh trong kiếp vân lại xuất hiện một mảnh lôi hải sâu không lường được. Lực lượng đáng sợ khiến ba con chim linh điểu đã mất đi năng lực bay, trực tiếp từ giữa không trung rơi vào trong sơn mạch, bị trọng thương, còn nữ tử váy màu cũng sợ đến suýt chút nữa không khống chế được, chật vật hư đứng giữa không trung. Hay là, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau rời đi đi, ta cảm thấy thực lực của con yêu thú độ kiếp kia chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Nhìn lôi hải đang rơi xuống từ trong kiếp vân, ngân giáp nam tử cùng những người khác sợ đến mặt không còn chút máu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tam Thúc, yêu thú càng lợi hại, có thể lột xác thành thánh thú sao? Bị lôi hải kinh khủng như vậy công kích, con yêu thú kia dù không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại một hơi, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để thu phục nó. Coi như là thu phục thất bại, chúng ta cũng có thể giết chết nó, đoạt được bảo bối trên thân hắn. Nữ tử váy màu cố chấp nói, hay mà nói đúng, thiên phạt kinh khủng như vậy, con yêu thú kia căn bản không có khả năng bình an vượt qua. Nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm, một gã cao thủ khác của Tư Đồ gia tộc phụ họa nói. Được rồi, vậy chúng ta liền đánh cược một lần, hy vọng không xảy ra bất trắc. Ngân giáp nam tử hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, bay đến một ngọn núi cao hơn 1000 mét, từ xa nhìn lôi hải cuồn cuộn kịch liệt, hủy thiên diệt địa, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1317, lục cấp chiến thú hoàng. Ngao, một tiếng vang động núi sông, kinh vang 9 tầng trời vang lên trong biển sét, yêu thú nghỉ lại trong sơn mạch, toàn bộ đều bị sóng âm đáng sợ này chấn nhiếp, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy. Sau một khắc, trong biển sét cuồng lôi tùy ý xuất hiện một đạo huyết ảnh cự đại, xé rách lôi hải, ngửa mặt lên trời thét dài trong hư không. Vậy, đó là cái gì? Nhìn huyết ảnh đột nhiên xuất hiện trong biển sét, nữ tử váy màu mở to hai mắt, bị cảnh tượng này làm cho rung động sâu sắc. Chẳng lẽ độ kiếp không phải yêu thú mà là người? Có thể là huyết ảnh kia, lại không giống người ngưng tụ ra, rốt cuộc là vật gì đang độ kiếp? Ngân giáp nam tử cùng những người khác trong lòng âm thầm sợ hãi. Tuy nhiên, nữ tử váy màu cố ý chờ đợi, khiến bọn họ chỉ có thể kiên trì mạo hiểm chờ đợi. Sau khi huyết ảnh đáng sợ biến mất, lôi hải bị huyết ảnh làm tê liệt cũng biến mất theo. Nhưng thiên phạt của Diệp Thần Phong không hề tản đi, rất nhanh, kiếp vân che lấp hư không nhanh chóng tụ tập, hóa thành một con lôi long trông rất sống động, đang bay lượn thét dài giữa không trung. Thiên phạt lôi long, lần thiên phạt thứ ba này vậy mà hóa hình, chẳng lẽ trong dãy núi này có một con giao long đang thoái hóa thành chân long? Nhìn con lôi long dài mấy nghìn mét, uy chấn thiên hạ, đám người nữ tử váy màu trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ giống nhau. Trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng, nếu như bọn hắn thực sự có thể thu phục được một con rồng, ý nghĩa đối với Tư Đồ gia tộc hắn sẽ quá kinh khủng. Nói không chừng Tư Đồ gia tộc hắn có thể mượn long uy, nhảy lên trở thành thế lực đỉnh cấp của lôi vực. Ngao, lôi long đáng sợ tích tụ đầy đủ năng lượng, mang theo lực lượng khiến người ta kinh sợ, đánh về phía Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu me nhưng chiến ý dâng cao. Muốn giết chết Diệp Thần Phong, người có lực lượng vượt qua giới hạn cảnh giới, thần ma huyết mạch, thiêu đốt, luyện hóa thần ma chi huyết, thần ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong thành công tiến giai, đạt đến tứ phẩm, một khi thiêu đốt, có thể tăng phúc cho Diệp Thần Phong gấp 3 lực lượng, khiến cho lực lượng của hắn trực tiếp vượt qua 300 triệu cân chi lực, đạt đến 360 triệu cân, đấm ra một quyền, trước mặt hắn không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Lực lượng đáng sợ không ngừng phá nát thiên phạt chi lực Lôi Long thả ra, làm dung chuyển thân thể cao lớn của Lôi Long, Thiên Tôn huyết mạch, Long Chi huyết mạch, dung hợp, gần như đột phá biên giới. Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu không còn dấu rốt, lập tức thiêu đốt hai đại huyết mạch, biên độ sóng hồn lực, dẫn động thiên chi lực, cực nhanh tăng lên thực lực, hắn chém giết cùng Lôi Long đáng sợ, mượn Lôi Long chi lực thử thách năng lượng ẩn chứa trong thân thể. Từng lần một trùng kích vào bình cảnh của cảnh giới, cuối cùng, khi Diệp Thần Phong không màng thương thế trên thân thể, đẫm máu chém giết suốt cả đêm, nghênh đón tia nắng ban mai tờ mờ sáng, hắn đã đánh tan Lôi Long đáng sợ, Lôi Long dài mấy nghìn mét nghiền nát, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần cùng đạo ý, tràn vào thân thể hắn, mượn thiên phạt chi lực tinh thuần, bình cảnh của cảnh giới hắn rốt cuộc tan vỡ, đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lực lượng thân thể và đạo ý đều được tăng lên trên diện rộng, mà chiến lực của hắn càng tăng lên hơn 10 lần, hoàn toàn có khả năng đánh chết đại năng niết bàn địa cảnh. Kiếp vân biến mất, yêu thú kia thiên phạt tản đi, nhìn kiếp vân cực nhanh biến mất trên bầu trời, nữ tử váy màu, ngân giáp nam tử và những người khác không chần chừ, nhao nhao triệu hồi đạo bảo hộ thân của mình, có chút mạo hiểm xông vào khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp. Tại sao không có khí tức yêu thú cường đại? Chậm rãi tiếp cận khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp, đám người nữ tử váy màu vẫn chưa phát hiện yêu thú hình rồng hư hư thực thực. Đúng lúc bọn họ đang kinh nghi thì thấy Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, ngồi xếp bằng trong đống đá vụn chữa thương, hiểu thấu đáo đạo ý, lộ vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác, nơi này tại sao có một người? Chẳng lẽ thiên phạt vừa rồi có liên quan đến hắn? Nhìn Diệp Thần Phong cả người là máu, quần áo rách nát nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, đám người nữ tử váy màu nhau nhau truyền âm trao đổi. Tuy nhiên, vì thiên phạt vừa rồi quá kinh khủng, họ vẫn nghiêng về khả năng yêu thú độ kiếp hơn. Cảnh giới của người này tuy không thấp, nhưng khí tức lại không mạnh, ta cảm thấy thiên phạt vừa rồi không liên quan gì đến hắn. Hắn hẳn là vô tình bị mắc kẹt ở biên giới thiên phạt, bị dư lực của thiên phạt gây thương tích. Đi, chúng ta đi hỏi hắn một chút, xem hắn có nhìn thấy con yêu thú độ kiếp kia không. Nữ tử váy màu trầm tư một chút rồi đề nghị, không, các ngươi ở đây chờ, chính ta đi hỏi hắn. Ngân giáp nam tử, người có thực lực mạnh nhất, đề nghị, tay cầm hai đại đạo bảo, hắn chậm rãi nhích tới gần Diệp Thần Phong đang củng cố cảnh giới. Vị bằng hữu kia, không biết ngươi làm sao xuất hiện ở đây, ngươi có thấy con yêu thú độ kiếp vừa rồi không? Ngân giáp nam tử khách khí hỏi, yêu thú độ kiếp vừa rồi đã rời đi, ta là vô tình xuất hiện ở đây. Diệp Thần Phong nhổ ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, đã đi rồi, không biết đó là một con yêu thú gì. Nghe Diệp Thần Phong nói, nữ tử váy màu hơi cau mày, chậm rãi tiến tới hỏi, hẳn là một con giao long, nhưng con giao long kia thực lực rất khủng bố, chỉ thiếu một bước nữa là hóa rồng, các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc. Diệp Thần Phong thuận miệng nói, ai, xem ra Tư Đồ gia tộc ta không có duyên với con yêu thú hình rồng kia. Ngân giáp nam tử và những người khác thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, các ngươi là người của Tư Đồ gia tộc ở Thiên Nhận Thành. Diệp Thần Phong biết được từ miệng Hắc Điện Vương rằng ở biên giới Tử Vong có một tòa thành trì, trung tâm tên là Thiên Nhận Thành, và trong thành có ba đại gia tộc là Tư Đồ gia tộc, Tào gia và Đỗ gia. Hắc Điện Vương từng nói, nếu muốn thuận lợi tiến vào tử địa tìm được quần tàng thạch, cách dễ nhất là tìm sự giúp đỡ từ ba đại gia tộc, vì họ quen thuộc địa hình xung quanh tử địa nhất. Các hạ là? Ngân giáp nam tử hơi cau mày, nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong hỏi, ta chỉ là một tán tu, đang muốn đến Thiên Nhận Thành. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, chuẩn bị đến Thiên Nhận Thành rồi tính tiếp. Ngươi thực sự muốn đến Thiên Nhận Thành, hay là có ý đồ với chúng ta? Nữ tử váy màu cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, lo lắng về hắn, chúng ta chưa từng gặp nhau, ngươi nghĩ ta sẽ mưu đồ cái gì của các ngươi? Diệp Thần Phong mỉm cười hỏi ngược lại, được rồi, gặp nhau vốn là duyên, chúng ta liền cùng nhau lên đường đi. Âm thầm dò xét Diệp Thần Phong, ngân giáp nam tử phát hiện mắt Diệp Thần Phong trong trẻo không giống kẻ xấu. Hơn nữa hắn trong tiềm thức cảm giác Diệp Thần Phong không hề đơn giản, nên cố ý kết giao, gật đầu đồng ý nói, ngươi tốt nhất không nên có ý đồ xấu với chúng ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nữ tử váy màu lạnh lùng cảnh cáo, được rồi, các ngươi đã không tin ta, vậy ta đi vậy. Diệp Thần Phong không ép buộc, chậm rãi đứng dậy, kéo theo một đạo tàn ảnh giữa không trung, nhanh chóng bay đi. Ai, chúng ta cũng đi thôi. Thấy bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, ngân giáp nam tử lắc đầu, không trách nữ tử váy màu, nhanh chóng đi đến bên cạnh ba con phi hành linh thú bị thương khá nặng, cho chúng uống ba viên đan dược, chữa trị thân thể bị trọng thương, rồi cưỡi chúng rời đi. Chương 1318, Đại Hung Lục Bào. Bay đi cực nhanh, Diệp Thần Phong tìm được một nơi vắng người, tiến vào càn khôn cảnh, củng cố cảnh giới, hiểu thấu đáo đạo văn khắc trong máu thịt, tăng uy đạo đồ, hô, ở đấu hồn đại lục, việc tăng ý cảnh đạo đồ thật sự quá khó khăn. Hiểu thấu đáo đạo văn trong máu thịt, Diệp Thần Phong chỉ nâng được ý cảnh đạo đồ lên 10 văn, còn quá xa so với việc đạo đồ hoàn thành lột xác về chất. Tuy nhiên, hắn cũng không vội, hôm nay đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Việc cấp bách là tìm phượng huyết chi, luyện chế thiên thánh phá gia đan, nhưng phượng huyết chi quá hiếm, thiên điện và lôi tộc truyền thừa nhiều năm cũng không có. Điều này khiến hắn có chút đau đầu, xem ra có cơ hội phải đến thượng cổ dược viên trong thần bí chi hải thử vận may xem sao. Nếu như ở đó cũng không có, vậy hơi rắc rối rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, củng cố cảnh giới, hiểu thấu đáo đạo văn khắc trong máu thịt. Diệp Thần Phong đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, trở về thế giới bên ngoài, lấy ra bản đồ lôi vực, xác định vị trí, rồi triệu hồi linh thuyền, tiếp tục bay về hướng Thiên Nhận Thành. Tiếng đánh nhau, trên đường bay đến Thiên Nhận Thành, linh hồn chi lực cường đại của Diệp Thần Phong nhận ra tiếng đánh nhau ở phía trước cách đó không xa. Vốn hắn không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng hắn lại phát hiện những người đang gặp nguy hiểm lại chính là đám người Tư Đồ gia tộc mà hắn gặp hôm trước. Tư Đồ gia tộc, thôi được, nể mặt các ngươi một chút vậy, hy vọng Tư Đồ gia tộc các ngươi có ích cho ta. Do dự một chút, Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu mỹ nhân, ta không muốn làm tổn thương ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta, ta sẽ tha cho bọn chúng một mạng. Một nam tử mặc trường bào màu xanh lục, dáng người khô gầy, đầu khô đét như khô lâu, mở miệng, lộ ra hàm răng vàng đáng ghét, ánh mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt tinh xảo, thân hình trẻ trung gợi cảm của nữ tử váy màu, nói một cách không tốt đẹp. Hay mà, Tam ca, các ngươi mau đi, chúng ta sẽ ngăn cản tên ác nhân này, ngàn vạn lần không được để hay mà rơi vào tay hắn. Ba cao thủ Tư Đồ gia tộc thấy chết không sờn, đứng chắn trước người nữ tử váy màu và ngân giáp nam tử. Lớn tiếng thúc giục, chỉ bằng các ngươi, lục bào nam tử nở một nụ cười tàn nhẫn, vươn tay phải khô gầy như chân gà, hư không một chảo, ba cao thủ Tư Đồ gia tộc lập tức cảm thấy không gian trước người bị đông lại. Ba đạo móng vuốt sắc bén trực tiếp xé nát thân thể bọn họ, ngay tại chỗ giết chết họ. Không, nhìn ba cao thủ Tư Đồ gia tộc bị tàn nhẫn vồ chết. Nữ tử váy màu phát ra tiếng khóc thảm thiết, nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt, làm ướt gương mặt trắng nõn của nàng. Các hạ, chúng ta là người của Tư Đồ gia tộc ở Thiên Nhận Thành. Người tàn sát tộc nhân ta như vậy, không sợ bị trả thù sao? Ngân giáp nam tử không ngờ lục bào nam tử trước mắt lại đáng sợ đến vậy. Cố cảnh cáo, Tư Đồ gia tộc mạnh lắm sao? Lục bào nam tử cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, toàn bộ lôi vực, cũng chỉ có lôi tộc mới có thể khiến ta nhường nhịn. Các ngươi còn chưa xứng, các hạ rốt cuộc là ai? Nghe lời nói cuồng vọng của lục bào nam tử, ngân giáp nam tử hai người càng thêm hoảng sợ, nhất là nữ tử váy màu, càng sợ đến run rẩy, mặt không chút máu, không dám nghĩ đến vận mệnh tiếp theo của mình. Bổn tôn lục bào, không biết các ngươi có nghe qua tên bổn tôn chưa? Lục bào lộ ra hàm răng vàng đáng ghét, cao ngạo nói, đại hung lục bào, biết được thân phận của người trước mắt, nữ tử váy màu sợ đến ngã ngồi xuống đất, còn ngân giáp nam tử cũng sợ đến toàn thân run rẩy, rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. Tiểu mỹ nhân, ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi lại cự tuyệt ta, ngươi nói ta nên tra tấn ngươi như thế nào? Lục bào liếm bờ môi đỏ tươi, ánh mắt nóng bỏng nhìn nữ tử váy màu đang co rúm trên mặt đất, lộ ra đôi chân trắng như tuyết và những điểm xuân quang nhè nhẹ. Hung tàn nói, không, ngươi đừng qua đây. Nghĩ đến thủ đoạn hung tàn của lục bào, nữ tử váy màu sợ đến phát khóc, không màng đến xuân quang lộ ra giữa hai chân, không ngừng lùi về phía sau. Ngay khi lục bào mất kiên nhẫn, muốn giết ngân giáp nam tử để bắt nữ tử váy màu đi, hắn cảm thấy nhạy bén có một vệt sáng đang nhanh chóng bay tới. Khẽ cau mày, bàn tay lớn khô gầy hư không một chảo, đan dệt ra mấy đạo móng vuốt sắc bén, chộp lấy Diệp Thần Phong đang bay đến cực nhanh. Ông, khi năm đạo móng vuốt xe gió chuẩn bị bắt lấy Diệp Thần Phong, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, mấy đạo kiếm sắc bén từ trong thân thể Diệp Thần Phong bay vút ra. Theo thân ảnh bay nhanh của hắn, chém nát móng vuốt lục bào tung ra, nhẹ nhàng hóa giải công kích của lục bào. Trong lúc lục bào kinh nghi, một bóng người lóe lên trước mắt hắn, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, xuất hiện trước người nữ tử váy màu và hai người. Ngươi là ai? Lục bào chưa từng gặp Diệp Thần Phong, nhưng tốc độ di chuyển đạp kiếm bước của Diệp Thần Phong khiến hắn giật mình. Tuy nhiên hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, ở lôi vực không có bao nhiêu người có thể khiến hắn khiếp đảm. Ánh mắt xanh biếc của hắn bắn ra ánh sáng âm u thâm độc, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Không sao chứ? Diệp Thần Phong không để ý đến lục bào, đưa mắt nhìn về phía nữ tử váy màu đang run rẩy. Quần áo xộc xệch, đôi chân trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra trong không khí, để lộ những xuân quang mê người, và hai người khác rồi hỏi, ngươi, mau đi đi, không cần lo cho chúng ta. Ngân giáp nam tử không ngờ rằng, vào thời khắc nguy hiểm này, Diệp Thần Phong sẽ đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, nhưng đối mặt với đại hung lục bào, hắn đã sớm không ôm một tia hy vọng nào, không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, nên đã lớn tiếng la lên với y, không cần khẩn trương, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương các ngươi. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong dường như xem lục bào như không khí, nhìn váy màu nữ tử đang tuyệt vọng cùng hai người kia nói. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, váy màu nữ tử và hai người kia ngây dại, ngơ ngác nhìn y, không biết phải làm sao, gã này thú vị đấy, khiến ta không nỡ giết ngươi rồi. Lục Bào liếm đôi môi đỏ tươi, nhìn Diệp Thần Phong đang cao ngạo đứng đó, coi thường mình, hung tợn nói, ngươi giết không được ta. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lục Bào, giọng nói của y tràn đầy sự quả quyết. Các hạ, hắn là Lục Bào, đại hung Lục Bào, nếu như ngươi có thực lực, mau rời đi đi, đừng để bị chúng ta liên lụy. Ngân giáp nam tử cho rằng Diệp Thần Phong không biết Lục Bào đáng sợ. Vội la lên, thì ra ngươi chính là Lục Bào. Khi biết được thân phận Lục Bào, trên gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong không những không lộ vẻ sợ hãi mà còn toát ra một tia chiến ý. Ngươi là ai? Bị thu hút bởi sự thay đổi cảm xúc trên mặt Diệp Thần Phong, Lục Bào nhận ra một luồng khí tức bất phàm. Khi biết thân phận của mình mà vẫn còn toát ra chiến ý thì người này chắc chắn không phải hạng phàm nhân. Nếu như ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, thân hình cao lớn trở nên đỏ rực như thép đúc. Khi thần ma huyết mạch tăng phúc gấp 3 lực lượng, y đạp mạnh một chân xuống đất, hướng Lục Bào tung một quyền tung ra, không gian chấn động, hơn 300 triệu cân lực lượng hóa thành một luồng quyền mang sáng chói, kéo theo vệt quyền ảnh rực rỡ, mang theo lực hủy diệt vô song, đánh mạnh về phía Lục Bào. Cảm nhận được uy lực một quyền của Diệp Thần Phong, Lục Bào hơi biến sắc, nhanh chóng chắp hai tay gầy guộc trước ngực, gắng gượng đỡ lấy một quyền uy mãnh đó. Không gian trước người Lục Bào rung lên, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Lục Bào phá tan lực từ hai tay y bắn ra, đánh vào trong hai tay, khiến cho hai cánh tay y run lên, toàn thân không khống chế được lùi về phía sau. Không tệ, không tệ, thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn trùng ma, nhưng so với đứt ruột thì còn kém một chút. Nhìn Lục Bào bị mình đánh lui, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, chương 1319, ba chiêu bại Lục Bào. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Bào hít sâu một hơi, kiềm chế dòng khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Thần Phong, trong đầu không khỏi hiện lên một người nổi tiếng nhất lôi vực. Chỉ có người đó mới trẻ tuổi và lợi hại đến như vậy. Chẳng phải ngươi đã đoán được thân phận của ta rồi sao? Diệp Thần Phong nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Bào, nhàn nhạt nói, không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này. Theo cách này, trên gương mặt gầy guộc của Lục Bào lộ ra nụ cười hiếm thấy. Trận chiến ở Lôi tộc đã giúp ngươi đột phá cảnh giới, tin đồn bên ngoài nói Diệp Thần Phong chỉ có cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng. Nhưng hôm nay Lục Bào đã phát hiện cảnh giới của y đã đạt đến lục cấp chiến thú hoàng. Vẻ mặt Lục Bào càng thêm ngưng trọng, tuy nhiên không quá e ngại, y tin rằng với thực lực của mình, dù không địch lại Diệp Thần Phong thì vẫn có khả năng chạy thoát. Lục Bào, ngươi có hứng thú giao đấu với ta ba chiêu không? Đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong nóng lòng muốn kiểm tra thực lực chân chính của mình. Và Lục Bào là một đối thủ tốt nhất. Ha ha, có gì không thể, vậy để ta lĩnh giáo thực lực chân chính của ngươi, xem ngươi có xứng đáng với danh hiệu ba hung đứng đầu không? Diệp Thần Phong tuy đáng sợ, nhưng Lục Bào cũng có chỗ dựa của mình, y cười lớn một tiếng rồi sảng khoái đáp ứng. Đại hung đứng đầu, hắn là Diệp Thần Phong, trẻ tuổi như vậy, nghe Lục Bào nói, váy màu nữ tử và ngân giáp nam tử lập tức đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong. Cũng đoán được trận thiên phạt mà bọn họ gặp phải trước đó không lâu. Thực ra không phải do yêu thú gây ra mà là do Diệp Thần Phong. Tam thúc, ngươi nói hắn có thể trả thù ta không? Nghĩ đến những việc mình đã làm ngày đó, trong lòng váy màu nữ tử tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Vô cùng hối hận vì đã xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong. Càng hối hận vì không cùng y quay về Thiên Nhận Thành. Để rồi gián tiếp hại chết ba vị tộc thúc. Yên tâm đi, nếu y chịu ra tay giúp đỡ, đủ để chứng minh y không hề để những chuyện này đó trong lòng. Tuy danh tiếng đại hung của Diệp Thần Phong càng ngày càng vang dội, nhưng ngân giáp nam tử nhìn tướng mạo Diệp Thần Phong lại cảm thấy y không giống Lục Bào. Không phải là người hiếu sát. Được, hãy cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sinh tử đạo văn, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ như bốn vầng mặt trời rực rỡ, treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô tận đạo ý. Trong khoảnh khắc này, thực lực của y tăng lên cực nhanh, đạo ý đáng sợ làm không khí xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Khi Diệp Thần Phong triệu hồi bốn đại đạo đồ, thực lực tăng vọt, Lục Bào cũng thi triển thánh quyết cường đại, ngưng tụ ra ba đại đạo đồ, nâng cao thực lực của mình. Thôi được, chúng ta qua bên kia. Cảm nhận được khí thế vô địch mà Diệp Thần Phong và Lục Bào tỏa ra, ngân giáp nam tử cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn, sợ bị dư chứng từ cuộc giao đấu của hai người này làm ảnh hưởng. Y kéo váy màu nữ tử đang ngồi dưới đất, trốn xa sang một bên. Lục Bào, cẩn thận đấy. Diệp Thần Phong hô lớn một tiếng, chân đạp kiếm bộ lập tức xuất hiện trước mặt Lục Bào. Bốn đại đạo đồ tỏa ra vô tận đạo ý, như dòng nước chảy tràn vào trong hai nắm đấm của y. Sinh tử lưỡng cực đạo, hai nắm đấm tung ra, hơn 300 triệu cân lực lượng cùng với đạo ý của bốn đại đạo dung hợp lại một chỗ, hóa thành một bàn xoay sinh tử, vặn vẹo cả hư không, mang theo sức mạnh khiến người ta kinh sợ, đánh về phía Lục Bào. Đối mặt với đòn tấn công này, trên gương mặt gầy guộc của Lục Bào lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai tay khô đét của y trong nháy mắt vung lên như dòng nước chảy, ngưng tụ thành một quả ấn xanh biếc, chạm vào sinh tử lưỡng cực đạo. Âm, hai đòn tấn công mạnh mẽ va vào nhau, vang lên tiếng nổ rung trời chuyển đất, sức mạnh đáng sợ dường như có thể làm sụp đổ cả thiên địa chi trụ. Dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy. Lục Bào, đỡ chiêu thứ hai của ta. Diệp Thần Phong đột ngột quát lên, thiên tôn huyết mạch thiêu đốt, dẫn động thiên chi lực trong không gian tràn vào cơ thể. Tiếp tục gia tăng biên độ thực lực của y, thiên chi hoang lô, một chiếc hoang lô tiên thiên văn lộ đan sen xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Mang theo thiên đạo uy áp, chấn áp xuống Lục Bào, và chạm với đại sát chiêu mà Lục Bào vừa tung ra. Ngay sau đó, thiên chi hoang lô nổ tung, sức mạnh đáng sợ như sao băng rơi xuống đất, hủy diệt không gian, khiến Lục Bào bị chấn động, không ngừng làm suy yếu chiêu thức của y, bị lực nổ xé rách không gian đánh trúng. Lục Bào cũng thể hiện mặt mạnh mẽ của mình, ba đại đạo đồ lơ lửng trên đỉnh đầu y trực tiếp phong tỏa không gian trước mặt, chống đỡ lực nổ của thiên chi hoang lô, tạo thành hủy diệt chi lực. Mạnh, quá mạnh, ta thật sự không thể tưởng tượng một lục cấp chiến thú hoàng lại có thể bộc phát ra công kích đáng sợ như vậy. Tam thúc, ngươi nghĩ ai sẽ chiến thắng? Váy màu nữ tử cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, cắn chặt môi hồng nhìn chằm chằm ngân giáp nam tử hỏi. Bọn họ không phải là đang sinh tử bác đấu, rất khó phân thắng bại, nhưng ta cảm thấy Diệp Thần Phong kia lợi hại hơn, ngân giáp nam tử nói. Dù thế nào, nguy cơ của chúng ta hẳn đã được giải trừ, chỉ tiếc là lão Lục bọn họ chết quá thảm. Lục Bào, đỡ chiêu cuối cùng của ta. Liên tiếp hai chiêu bị Lục Bào mạnh mẽ hóa giải, chiến ý trong người Diệp Thần Phong càng thêm hừng hực, đạo ý toàn thân bùng nổ, bốn đại đạo đồ vào khoảnh khắc này dung hợp làm một, hóa thành một đại dương đạo ý mênh mông, còn y như đang đứng giữa biển lớn, đạo ý kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn xung quanh. Long Tích Thánh Kiếm, để kiểm nghiệm lực công kích chân chính của mình, Diệp Thần Phong không giấu giếm nữa, y triệu hồi Long Tích Thánh Kiếm, thiêu đốt Long Chi huyết mạch, đồng thời dung hợp Thánh Huyết Châu mà y đã luyện chế, cưỡng ép dung luyện vào Huyệt Thiên Trung, dung hợp Thánh Huyết Châu, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên cực nhanh, gần đạt đến tiêu chuẩn Niết Bàn Địa Cảnh. Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, đưa thực lực bản thân lên đến cực hạn, Diệp Thần Phong mang theo khí thế vô địch nhảy lên cao, cầm Long Tích Thánh Kiếm chém về phía Lục Bào đang biến sắc mặt. Một kiếm chém ra, cổ kiếm vô địch khắc đại đạo ấn ký chém xuống, đại đạo chi âm đáng sợ như thủy triều đánh vào hồn hải Lục Bào, khiến y trong nháy mắt xuất hiện một tia thất thần. Dù y lập tức khôi phục tỉnh táo, nhưng sự thất thần ngắn ngủi này khiến y mất đi tiên cơ, không còn cách nào khác, đành dùng thủ đoạn mạnh nhất triệu hồi ra mấy món phòng ngự chi bảo để chống lại đòn tấn công này của Diệp Thần Phong. Âm, tiếng nổ lớn như sấm sét vang lên ầm ầm trong hư không, uyển như lôi thần tịnh nộ, khiến cho người ta kinh hãi. Tách tách tách, trước sự công kích của cổ kiếm ca, những lá chắn phòng ngự mà Lục Bào liên tiếp thi triển bị nghiền nát, năng lượng hung hãn không ngừng đánh vào người y, khiến y chịu áp lực cực lớn, liên tục bại lui phụt. Sau khi Lục Bào gắng gượng chống đỡ được hơn 10 nhịp thở, thanh đồng kiếm hồn ẩn trong cổ kiếm xuyên thủng phòng ngự của y, hung hãn bổ trúng thân thể, đánh bay y ra ngoài. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên bản lĩnh, ta Lục Bào chịu thua. Bị Diệp Thần Phong một kiếm làm bị thương, Lục Bào không dám nấn ná, để lại một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn Lục Bào bị thương bỏ chạy, Diệp Thần Phong không đuổi theo mà lóe người, đã đi ra khỏi nơi hỗn loạn, đầy vết rách hư không, đến trước mặt váy màu nữ tử và hai người đang bị thực lực của y làm cho chấn động sâu sắc. Chương 1320, Tử Khư, Lục Bào đã đi rồi, các ngươi an toàn. Diệp Thần Phong nhìn hai người đang lo sợ, mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tại hạ Tư Đồ Phong, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, mấy ngày trước, chúng ta vô tình mạo phạm tiền bối, xin tiền bối đừng chấp nhặt, tha thứ cho chúng ta vô lễ. Nhìn Diệp Thần Phong đánh lui Lục Bào, cứu mạng mình, ngân giáp nam tử lập tức hướng y bái thật sâu, sợ hãi nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta không có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Diệp Thần Phong nói, ta có mấy chuyện muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nói rõ cho ta. Tiền bối cứ hỏi. Ngân giáp nam tử và hai người thầm thở phào một hơi, cung kính đáp, gia tộc Tư Đồ của các ngươi có quen thuộc với Tử Khư không? Diệp Thần Phong hỏi, tiền bối muốn đi Tử Khư? Ngân giáp nam tử rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Thần Phong muốn đi cùng bọn họ, mục đích thực sự của y là muốn đến Tử Khư, nơi được xem là hiểm địa số một lôi vực. Ừm, ta muốn đi dạo bên ngoài Tử Khư, không biết gia tộc Tư Đồ của ngươi có thể giúp ta được không? Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiền bối, Tử Khư vô cùng nguy hiểm, bên trong không có nhiều cơ duyên, gia tộc Tư Đồ của ta những năm qua đã hao tổn không ít cao thủ ở bên ngoài Tử Khư mà cũng không có thu hoạch gì đáng kể. Tuy nhiên, nếu tiền bối thật sự muốn đến Tử Khư, ta có thể đưa bản đồ địa hình bên ngoài Tử Khư cho người. Váy màu nữ tử kính sợ nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, cắn môi mỏng nói, đa tạ, Diệp Thần Phong hiện tại cần nhất chính là bản đồ bên ngoài Tử Khư. Có bản đồ này sẽ tiết kiệm được không ít thời gian cho y. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, hai viên cổ đạo đan này tặng cho các ngươi. Sau khi nhận được bản đồ bên ngoài Tử Khư từ tay váy màu nữ tử, Diệp Thần Phong cũng không keo kiệt, lấy ra hai viên cổ đạo đan đưa cho hai người, sau đó cáo từ bọn họ, triệu hồi linh thuyền rồi trực tiếp đi đến Tử Khư. Bản đồ này rất chi tiết, gia tộc Tư Đồ có thể tạo ra một bản đồ tường tận như vậy, hẳn là đã tốn không ít tâm huyết. Nhìn tấm bản đồ chi tiết trong tay, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, y nghiên cứu kỹ một hồi rồi xác định lộ trình. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong đứng trên mũi thuyền linh, chứng kiến phía trước xuất hiện một mảng sương mù dày đặc như đại dương, bao phủ một khu vực rộng lớn, và nơi đó chính là lôi vực đệ nhất hiểm địa, nơi được đồn là trấn áp nhân vật đáng sợ. Tử Khư, cuối cùng cũng đến. Nhìn Tử Khư bị sương mù che phủ, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm thấy vô số tầng cấm chế trong Tử Khư. Sức mạnh của những cấm chế này khiến y cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, y rất tự tin vào phệ thần não, tin rằng với khả năng suy diễn nghịch thiên của phệ thần não, cùng với khả năng nuốt chửng không gian mạnh mẽ của phệ không trùng, y hoàn toàn có thể tự do đi lại trong Tử Khư. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cầm tấm bản đồ Tử Khư mà váy màu nữ tử đã tặng, xác định phương vị, sau đó y tập trung vào lộ trình đã định trước, dùng tốc độ cực nhanh bay vào Tử Khư. Y bay nhanh trong Tử Khư tràn ngập sương mù, tử khí và cấm chế, tìm kiếm mỏ ẩn tàng thạch. Tuy nhiên, Tử Khư quá lớn, mà các cấm chế mạnh mẽ trong Tử Khư đã hạn chế khả năng cảm nhận của phệ thần não. Diệp Thần Phong theo dấu bản đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm kiếm trong Tử Khư hơn 10 ngày, đánh chết mấy yêu thú và tử vật cường đại, nhưng vẫn chưa phát hiện ra mỏ ẩn tàng thạch nào, cũng không tìm thấy một viên ẩn tàng thạch nào, chỉ hái được 3 cây thiên địa linh thảo có giá trị không nhỏ. Chẳng lẽ các mỏ ẩn tàng thạch ở bên ngoài Tử Khư đều đã bị đào rỗng? Việc tìm kiếm mỏ ẩn tàng thạch thất bại khiến Diệp Thần Phong do dự một chút, sau đó y quyết định mạo hiểm xâm nhập sâu vào Tử Khư, tiếp tục tìm kiếm ẩn tàng thạch. Cuối cùng, dựa vào phệ thần não và phệ không trùng, y đã phá giải được hơn 10 cấm chế không gian cường đại, đánh chết không ít tử vật đáng sợ, tiến vào sâu bên trong mỏ ẩn tàng thạch và phát hiện ra mấy viên ẩn tàng thạch không lẫn trong đất đen, mà đã bị Tử Khư trong cấm chế cường đại ảnh hưởng. Cảnh giới của Diệp Thần Phong bị áp chế xuống đến nhị cấp chiến thú hoàng, trong cơ thể hồn lực tốc độ lưu động vô cùng chậm chạp. Trong mấy viên ẩn tàng thạch này đều trống không? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, lần lượt cảm ứng mấy viên ẩn tàng thạch không có đất đai này, phát hiện bên trong rỗng tuếch, không hề ẩn chứa bảo tàng, mà khi phệ thần não cực nhanh thôi diễn, phóng thích linh hồn lực thấm vào ẩn tàng thạch phía dưới thổ địa, Diệp Thần Phong cũng không phát hiện ẩn tàng thạch của hắn. Điều này khiến hắn lộ vẻ thất vọng, tiếp tục nhẫn nại tìm kiếm ẩn tàng thạch trong Tử Khư. Hí, đột nhiên, một tiếng hí chói tai vang lên, một con tử vong đại xà bát cấp tiên thú sinh sống trong Tử Khư bị Diệp Thần Phong đánh thức, mở cái miệng lớn dính máu, cắn về phía Diệp Thần Phong, muốn nuốt chửng kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của nó. Bát cấp thiên thú ở bên ngoài đại lục tuyệt đối là nhân vật khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong giờ đây đã khác xưa, dù thực lực bị áp chế, cũng không phải bát cấp thiên thú có thể làm tổn thương. Hắn nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay, một đạo chỉ mang đáng sợ xuyên thủng đầu tử vong đại xà, đánh ngục nó, tiếp tục di chuyển vào sâu trong Tử Khư. Khi phệ không trùng tốn sức trăm cay nghìn đắng, gặm nhấm từng lớp cấm chế càng lúc càng mạnh, Diệp Thần Phong tiến đến gần khu vực bị tử khí nồng đậm bao phủ. Không nhìn rõ hư thực, thần bí khó lường, trải đầy đá lầm trầm quái dị trong Tử Khư, và đã bị ảnh hưởng bởi cấm chế cường đại, thực lực của hắn bị áp chế xuống đến nghịch thú vương cảnh giới. Thần ma huyết mạch đang dao động. Đứng ở biên giới Tử Khư bị tử khí che phủ, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, thần ma huyết mạch trong cơ thể mình bị một luồng lực lượng thần bí ảnh hưởng. Vô hình dao động, chẳng lẽ trong Tử Khư này trấn áp thật sự là thần ma? Kiềm chế thần ma huyết mạch đang dao động, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán ra chân tướng của Tử Khư. Trong lòng dậy sóng ngập trời, kinh ngạc đến tột độ, lại có thể trấn áp một thần ma ở đây. Ngay khi hắn có chút mạo hiểm tiến vào trong Tử Khư, đột nhiên hắn cảm giác cả không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cấm chế cường đại khởi động, tạo thành một đợt năng lượng triều tịch cuốn sạch thiên địa. Dao động hư không quét hết về phía hắn, không được, bị cấm chế áp chế, thực lực của Diệp Thần Phong bị hạn chế đến cực hạn. Căn bản không dám để năng lượng triều tịch quét tới, không chút do dự tiến vào trong càn khôn cảnh ẩn nấp. Tử Khư này quả nhiên nguy hiểm, với thực lực bị áp chế, muốn chống lại năng lượng triều tịch là điều không thể. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, hắn cảm giác với thực lực hiện tại của mình, tiếp tục đi sâu vào chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đành phải từ bỏ, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ước chừng sau 3 canh giờ, năng lượng triều tịch với lực phá hoại cực mạnh dần biến mất. Diệp Thần Phong nắm bắt thời cơ này, đi ra khỏi càn khôn cảnh, nhanh chóng bay về phía bên ngoài Tử Khư. Trước khi năng lượng triều tịch hình thành, đã ra khỏi Tử Khư, ai muốn tìm được mỏ ẩn tàng thạch trong thời gian ngắn ở Tử Khư hầu như là không thể. Thay vì lãng phí thời gian như vậy, chỉ bằng đến thiên nhận thành thử vận may, không thu hoạch được gì. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm ẩn tàng thạch, theo lộ tuyến lúc đến, bay về phía bên ngoài Tử Khư. Lúc Diệp Thần Phong rời đi, Trong chỗ sâu nhất của Tử Khư đột nhiên sao động, hai đạo ánh mắt đỏ thẫm như máu đâm thẳng lên trời xanh. Nhìn về phía Diệp Thần Phong, người sở hữu thần ma huyết mạch, nhưng ngay sau đó, mấy đại cấm chế trong Tử Khư khởi động, ba tấm bia đá đáng sợ đồng thời xuất hiện, đập tan hai đạo ánh mắt vẫn còn như thực chất kia. Chấn áp xuống, toàn bộ Tử Khư lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1321, ba viên ẩn tàng thạch. Thiên Nhận Thành, tòa thành duy nhất ở biên giới Tử Khư, tuy rằng bình thường tu sĩ lui tới Thiên Nhận Thành không nhiều, nhưng dưới nỗ lực chung của tam đại gia tộc, Thiên Nhận Thành vẫn rất xa hoa và giàu có. Sau khi tốn không ít công sức rời khỏi Tử Khư nguy cơ tứ phía, Diệp Thần Phong khôi phục sơ qua hồn lực tiêu hao, rồi đi tới Thiên Nhận Thành kiên cố với tường thành dài như rồng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, bảo vật các. Đi không bao lâu, Diệp Thần Phong thấy một bảo vật các có quy mô khá lớn. Nhưng rất nhanh, hắn lại thất vọng rời đi, hay là đến Tư Đồ gia tộc xem thử, có lẽ mượn nhờ Tư Đồ gia tộc, có thể kiếm được mấy viên quần tàng thạch tốt. Diệp Thần Phong phát hiện, quần tàng thạch ở bảo vật các trong Thiên Nhận Thành rất ít, gần như không có giá trị. Không chần chừ thêm, liền đi đến bên ngoài phủ Tư Đồ gia tộc, dừng lại, ngươi tìm ai? Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, hai tên thị vệ mặc khôi giáp bạc lập tức chặn lại hắn. Cảnh giác chất vấn, ta tìm Tư Đồ Phong, không biết hắn đã trở về chưa? Diệp Thần Phong nhìn hai tên thị vệ với ánh mắt cảnh giác, cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngươi là bằng hữu của Tam gia chủ, nghĩ đến việc Tư Đồ Phong và Tư Đồ hay vừa mới trở về, mà Diệp Thần Phong trên người cũng không toát ra ác ý. Ánh mắt cảnh giác của hai ngân giáp thị vệ giảm bớt đi không ít. Nhỏ giọng hỏi, ừ, phiền phức giúp thông báo một tiếng, nói là có một người bạn họ Diệp có chuyện tìm hắn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm báo Tam gia chủ, xem Tam gia chủ có đồng ý gặp ngươi không. Tư Đồ gia tộc với tư cách là một trong tam đại gia tộc của Thiên Nhận Thành, Tư Đồ Phong có địa vị rất cao ở Thiên Nhận Thành, không phải ai muốn gặp cũng được. Nhưng rất nhanh, phủ Tư Đồ gia tộc đang yên tĩnh bỗng chấn động. Tư Đồ Phong, Tư Đồ Hay cùng mấy tên cao tầng của Tư Đồ gia tộc lần lượt đi ra bên ngoài phủ Tư Đồ gia tộc để nghênh đón Diệp Thần Phong, khiến đám thị vệ giữ cửa hoảng hốt kêu lên. Trấn thủ phủ Tư Đồ gia tộc mấy năm trời, bọn hắn chưa từng thấy Tư Đồ gia tộc coi trọng một người đến vậy. Tam đại gia chủ của Tư Đồ gia tộc lại cùng nhau xuất hiện, vô cùng cung kính mời Diệp Thần Phong vào phủ Tư Đồ gia tộc. Tại hạ là gia chủ Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Trường Viễn, bái kiến Diệp tiền bối. Tuy rằng Diệp Thần Phong tuổi không lớn, nhưng hắn là người hot nhất Lôi vực gần một năm nay. Hơn nữa có tin đồn hắn quét ngang Kính Nguyệt Tông, đánh bại Lôi Trầm, là một trong ba hung thần Lôi vực. Tư Đồ Trường Viễn căn bản không dám làm càn, cung kính tự nhận là vãn bối. Tư Đồ gia chủ khách khí, không dám nhận tiền bối, Tư Đồ gia chủ cứ gọi tên ta là được. Nhìn sắc mặt cung kính của đám người Tư Đồ Trường Viễn, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vậy chúng ta xin mạn phép gọi Diệp công tử. Danh tiếng hung hãn của Diệp Thần Phong ở Lôi vực quá vang rồi, cho Tư Đồ Trường Viễn 100 lá gan, hắn cũng không dám gọi thẳng tên của y. Diệp công tử, không biết lần này ngươi đến Tư Đồ gia tộc ta, có gì cần chúng ta giúp sức không? Tư Đồ Phong tự mình rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà thượng hạng, mở miệng hỏi, ta lần này đến là muốn mua một ít quần tàng thạch, không biết Tư Đồ gia tộc có không? Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, có. Tư Đồ gia tộc ta có 5 viên quần tàng thạch truyền thừa, nhưng 5 viên quần tàng thạch đó có lớp vỏ đá cực kỳ cứng rắn, truyền đến đời chúng ta vẫn không ai phá vỡ được. Để lấy bảo tàng bên trong, nếu công tử muốn, chúng ta có thể tặng 5 viên quần tàng thạch đó cho ngươi. Tư Đồ Trường Viễn cố ý muốn làm thân với Diệp Thần Phong, cắn răng một cái, hào phóng nói, có thể cho ta xem 5 viên quần tàng thạch đó được không? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng nói, công tử đợi một lát, ta sẽ đi mang 5 viên quần tàng thạch đó đến. Tư Đồ Trường Viễn không do dự, lập tức đến tàng bảo khố, mang ra 5 viên quần tàng thạch truyền thừa gần 10 vạn năm. Diệp Thần Phong đảo mắt nhìn 5 viên quần tàng thạch có hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm ứng, cảm nhận hư thực của 5 viên quần tàng thạch này. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong mở mắt, tập trung vào một viên quần tàng thạch lớn cỡ nắm tay. Một viên hình bầu dục, dài gần nửa mét. Tư Đồ gia chủ, ta muốn 2 viên quần tàng thạch này, Tư Đồ gia chủ cứ ra giá đây. Diệp Thần Phong chỉ vào hai khối quần tàng thạch đã chọn, mở miệng nói, Diệp công tử khách khí, ngươi đánh lui đại hung lục bào, đã cứu đệ tử và tiểu nữ của tộc ta, 2 viên quần tàng thạch này coi như là tặng cho công tử. Tuy rằng Tư Đồ Trường Viễn cảm thấy 2 viên quần tàng thạch Diệp Thần Phong chọn có giá trị không nhỏ, nhưng với thực lực hữu hạn của bọn họ, không cách nào phá vỡ quần tàng thạch, nên quyết định tặng chúng cho Diệp Thần Phong, để kết tiện duyên. Không, ta không thể chiếm tiện nghi của các ngươi, ta sẽ dùng 4 viên cổ đạo đan, 2 kiện cổ đạo bảo để trao đổi vậy. Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của 2 viên quần tàng thạch mình đã chọn, lấy ra cổ đạo đan và cổ đạo bảo đưa cho Tư Đồ Trường Viễn. Diệp công tử, cái này quá quý trọng. Tư Đồ gia tộc mặc dù là một trong tam đại gia tộc của Thiên Nhận Thành, nhưng Thiên Nhận Thành ở Lôi Vực chỉ là một thành trì cỡ trung. Trong gia tộc không có đại năng niết bàn cảnh, thực lực tổng thể chỉ hơn Chu gia một chút, cổ đạo bảo với họ mà nói, tuyệt đối là trấn gia chi bảo, được Diệp Thần Phong tặng cho cổ đạo đan, cổ đạo bảo, thực lực tổng thể của Tư Đồ gia tộc sẽ tăng lên một mảng lớn. Tư Đồ gia chủ, không biết ngươi có thể giúp một tay tìm thêm một ít huyền tàng thạch nữa không? Diệp Thần Phong nhìn Tư Đồ Trường Viễn đang kích động, chậm rãi nói, nếu có huyền tàng thạch phù hợp, ta sẽ mua với giá cao, yên tâm đi Diệp công tử, ta sẽ lập tức thông qua mọi con đường để tìm huyền tàng thạch cho công tử. Tư Đồ Trường Viễn vỗ ngực bảo đảm nói, trong khi Tư Đồ gia chủ thông qua các kênh của gia tộc để thu thập huyền tàng thạch cho Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong ở tại phủ Tư Đồ gia tộc, nhưng số người biết thân phận của hắn không nhiều. Tư Đồ Trường Viễn lại phong tỏa tin tức, nên Thiên Nhận Thành không biết tin tức y đã đến. Dưới sự nỗ lực của Tư Đồ Trường Viễn, huyền tàng thạch liên tục được trở đến chỗ ở của Diệp Thần Phong, nhưng tỷ lệ huyền tàng thạch thay ngén bảo vật cực thấp. Tầm mắt của Diệp Thần Phong lại cực kỳ cao, trong mấy trăm viên huyền tàng thạch, hắn chỉ chọn chúng một viên. Diệp công tử, ta đã tìm hầu hết huyền tàng thạch trong Thiên Nhận Thành rồi. Nhìn huyền tàng thạch chất đống như núi trong sân nhỏ, Tư Đồ Trường Viễn cung kính nói, Tư Đồ gia chủ, vất vả cho ngươi rồi, ta cho ngươi thêm một kiện cổ đạo bảo nữa nhé. Cổ đạo bảo đối với Diệp Thần Phong mà nói gần như vô dụng, mà viên huyền tàng thạch hắn chọn từ Tư Đồ gia tộc có giá trị không nhỏ. Hắn lại lấy ra một kiện cổ đạo bảo có được từ việc giết địch, đưa cho Tư Đồ Trường Viễn, cảm ơn Diệp công tử. Tư Đồ Trường Viễn hai tay nhận lấy cổ đạo bảo, cảm kích nói từ tận đáy lòng, Tư Đồ gia chủ, ta sẽ rời Thiên Nhận Thành trong vài ngày tới, trước khi đi ta có thể giúp ngươi một chuyện. Diệp Thần Phong biết rằng Tư Đồ Trường Viễn có thể tìm được nhiều huyền tàng thạch như vậy trong thời gian ngắn là đã tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, không muốn nợ quá nhiều ân tình, nên lên tiếng, Diệp công tử, ta thật sự có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tư Đồ Trường Viễn hít sâu một hơi nói, Tư Đồ gia chủ cứ nói. Diệp Thần Phong nói, trước đó không lâu, đệ tử Tư Đồ gia tộc ta ở bên ngoài Thiên Nhận Thành phát hiện một ngôi mộ cổ. Khi chúng ta chuẩn bị khai quật thì lại sơ ý để người của Tào gia và Đỗ gia biết. Vì muốn có được đồ vật trong mộ cổ, bọn họ liên hợp lại ức hiếp Tư Đồ gia tộc ta, muốn chiếm lấy mộ cổ, không biết Diệp công tử có thể làm chỗ dựa cho Tư Đồ gia tộc ta, để chúng ta khai quật đồ tùy táng trong mộ cổ không? Tư Đồ Trường Viễn khẩn cầu, được, hôm nay ngươi hãy tập hợp cao thủ, ngày mai ta sẽ đi với ngươi khai quật ngôi mộ cổ đó. Diệp Thần Phong gật đầu, thống khoái đáp ứng, cảm ơn Diệp công tử. Trong lòng Tư Đồ Trường Viễn vui mừng khôn xiết, có Diệp Thần Phong tọa trấn, Tào gia, Đỗ gia mà còn dám nhòm ngó mộ cổ, chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm. Chương 1322, cổ mộ. Thiên Bích Sơn, một ngọn núi lớn hùng vĩ cao đến mấy nghìn mét ở phía tây bắc Thiên Nhận Thành. Trong núi thực vật rậm rạp, cây cổ thụ tùm, ở chỗ sâu nhất của Thiên Bích Sơn, có một vách đá bóng loáng như gương, như bị đau khắc, Thiên Bích Sơn cũng vì thế mà có tên. Diệp công tử, đi qua khu rừng phía trước là đến ngôi mộ cổ mà Tư Đồ gia tộc ta đã phát hiện. Nhưng người của Tào gia và Đỗ gia cố ý nhúng tay vào, muốn chia phần, nên mộ cổ vẫn bị ba nhà chúng ta cùng nhau phong tỏa. Tư Đồ Trường Viễn chỉ về phía trước, nơi có một mảng cây cối tươi tốt. Cung kính nói, chỉ cần ngôi mộ cổ này do Tư Đồ gia tộc ngươi phát hiện trước, hai nhà bọn họ không cướp được đâu. Diệp Thần Phong nhìn về phía trước khu rừng núi thoảng đáng tử khí nồng đậm, với giọng điệu không thể nghi ngờ nói, đa tạ Diệp công tử, có Diệp Thần Phong làm chỗ dựa, Tư Đồ Trường Viễn vô cùng phấn khởi. Gia chủ, các cao thủ Tư Đồ gia tộc đang canh giữ mộ cổ. Thấy Tư Đồ Trường Viễn, Tư Đồ Phong dẫn theo một đám cao thủ Tư Đồ gia tộc đến, lập tức tiến lên hành lễ, gật đầu với khoảng 10 cao thủ Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Trường Viễn nhìn về phía người của Tào gia và Đỗ gia đang canh giữ xung quanh mộ cổ, nhỏ giọng nói, ngôi mộ cổ này do Tư Đồ gia tộc ta phát hiện trước. Theo quy củ, ngôi mộ này thuộc về Tư Đồ gia tộc ta, mời người của hai đại gia tộc các ngươi rời đi thì có thể, nhưng vật tùy táng các ngươi khai quật được, hai đại gia tộc chúng ta muốn 6 phần. Một lão giả mặc trường bào đen, mũi ương, hốc mắt sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, mở mắt đang nhắm nghiền ra, lạnh lùng nói, nếu như ta không đồng ý thì sao? Tư Đồ Trường Viễn căm tức nói, không đồng ý, vậy thì ngôi mộ cổ này đừng ai nghĩ đến việc khai quật. Lão giả áo đen hung hăng nói, Tư Đồ gia chủ, không cần để ý đến bọn chúng, bắt đầu khai quật mộ cổ đi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn lão giả áo đen ngang ngược vô lý, giọng nói bình thản, sao, Tư Đồ gia tộc các ngươi muốn gây ra tranh chấp giữa ba đại gia tộc? Lão giả áo đen căm tức liếc Diệp Thần Phong một cái, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo, chọc giận chúng ta, hậu quả các ngươi không gánh nổi đâu. Đối với lời cảnh cáo của lão giả áo đen, đám người Tư Đồ Trường Viễn làm như không nghe thấy, ra lệnh cho các cao thủ Tư Đồ gia tộc nhanh chóng khai quật nơi chôn cất trên vách đá. Lập tức, tử khí nồng đậm trong mộ cổ tràn ra, "Hảo hảo, các ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách chúng ta lưỡng đại gia tộc không nể tình." Hắc Kiến lão giả sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, chứng kiến người của Tào gia cùng Đỗ gia xuất ra truyền tấn châu đem tình huống nơi này truyền đến, gia tộc, Diệp Thần Phong cũng không ngăn cản. Lúc này, hắn khống chế vệ thần não, đem linh hồn lực thấm vào trong cổ mộ, thăm dò tòa cổ mộ này hư thật, âm khí nồng nặc thật, chủ nhân cổ mộ này lúc còn sống thực lực hẳn không tầm thường. Lúc còn sống thực lực càng mạnh, sau khi chết thả ra âm khí liền càng mạnh, Diệp Thần Phong hoài nghi gia tộc Tư Đồ phát hiện tòa cổ mộ này. Hẳn là một cổ mộ của đại năng Niết Bàn Cảnh, đó là cái gì? Theo cao thủ của gia tộc Tư Đồ đào càng ngày càng sâu. Diệp Thần Phong tại tầng địa chất sâu mấy trăm mét, cảm giác được một mộ quần kích thước không nhỏ. Ở trên cửa mộ được điêu khắc đại lượng rồng đá của mộ quần. Hắn phát hiện một khối tinh thạch to bằng nắm tay. Tư Đồ gia chủ, nhanh chóng bảo người của các ngươi đi lên, ngàn vạn lần không nên đụng vào cửa mộ. Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não cảm ứng được thứ khảm nạm trên cửa mộ. Một tinh thạch trông như chìa khóa, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, vâng, Diệp công tử, Diệp Thần Phong là nhân vật bậc nào? Nhìn thấy bộ dáng thất thố của hắn, Tư Đồ Trường Viễn cảm nhận được sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi tới phía trên cái động lớn đã đào, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Tư Đồ Trường Viễn, cao thủ của gia tộc Tư Đồ vừa mới chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ mộ huyệt thì dừng đào bới, nhanh chóng rời khỏi huyệt mộ âm khí nồng nặc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần Phong nói một tiếng, thân thể nhảy lên, nhảy vào trong huyệt mộ tối đen không ánh sáng, dùng tốc độ cực nhanh đi tới dưới cửa mộ rồng đá được điêu khắc sống động cao 5 mét. Hắn đưa mắt nhìn về phía khối tinh thạch màu tím sẫm không có một tia sáng, khảm ở một góc cửa mộ, trông như không có gì lạ, năng lượng thật là đáng sợ. Tử giác tinh thạch này ẩn chứa lực hủy diệt không hề kém Diệt Thánh Châu, chỉ sợ có thể trọng thương đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Nếu như không biết rõ ngọn ngành mà phá hủy nó, lực lượng bùng nổ ra sợ rằng sẽ hủy diệt tất cả trong vòng mấy dặm. Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não nhiều lần cảm ứng, cảm nhận được sự đáng sợ của viên tử giác tinh thạch này, đoán rằng chủ nhân huyệt mộ cố ý để nó lại trên cửa mộ, không cho hài cốt của mình bị hậu bối đào lên. Ba đại đạo ý cấm, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, ba đại đạo đồ hiện ra quanh thân, phóng thích ra cấm chế chi lực cường đại, thận trọng cấm chế viên tử sắc tinh thạch. Trong khi Diệp Thần Phong cưỡng ép cấm chế tử sắc tinh thạch, người của Tào gia và Đỗ gia sát khí ngút trời đã chạy tới Thiên Bích Sơn, bao vây lấy mộ động đã đào ra. Tư Đồ Trường Viễn, người thật to gan, lại muốn một mình nuốt trôi tòa cổ mộ này, xem ra ngươi không hề coi lưỡng đại gia tộc chúng ta ra gì. Một lão giả mặc đạo bào trắng, lông mi và râu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào, căm tức nhìn đám người Tư Đồ Trường Viễn, giận dữ quát mắng, Tào gia chủ, cổ mộ này vốn là do gia tộc Tư Đồ ta phát hiện trước, lẽ nào chúng ta đào móc còn phải xin phép các ngươi? Bởi vì có Diệp Thần Phong làm chỗ dựa, Tư Đồ Trường Viễn kiên cường hơn rất nhiều, không hề yếu thế mà hỏi ngược lại, hào, hào, hào, xem ra gia tộc Tư Đồ các ngươi cố ý muốn đối đầu với lưỡng đại gia tộc chúng ta. Nếu như vậy, vậy đừng trách ta không nể tình. Trong mắt Tào gia chủ lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tư Đồ Trường Viễn, ra lệnh, đệ tử hai nhà Tào, Đỗ nghe lệnh, phong tỏa nơi này cho ta, ai dám tới gần giết không tha. Tào Vân Kính, ngươi dám? Tư Đồ Trường Viễn không ngờ Tào Vân Kính lại có thể sai khiến cả cao thủ của Đỗ gia. Sắc mặt hơi đổi, căm tức nói, vèo. Tư Đồ Trường Viễn vừa dứt lời, một trung niên nam tử dáng người thấp bé mặc áo vải bố, trông như cực kỳ tầm thường, đứng sau lưng Tào Vân Kính, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông, tung một quyền vào ngực ông, phá vỡ phòng ngự của ông, khiến ông bay ra xa. Đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh, nhìn vải bố nam tử một quyền đánh bay Tư Đồ Trường Viễn. Cao thủ gia tộc Tư Đồ bị thực lực của hắn chấn nhiếp sâu sắc, không ít người nhìn hắn với vẻ sợ hãi. Vân Kính, ta đã nói rồi, một đám rác rưởi, giết thì cứ giết, ngươi sợ bọn chúng trả thù làm gì? Vải bố nam tử khinh miệt nhìn Tư Đồ Trường Viễn đang té ra hơn 10 mét, miệng phun máu tươi, ngực lõm xuống, khinh thường nói, cho ta thêm một ức cực phẩm hồn tinh, ta giúp ngươi giết hết bọn chúng, diệt trừ hậu họa. Được rồi, vậy làm phiền ảnh quỷ tiền bối rồi. Tuy rằng việc tàn sát gia tộc Tư Đồ sẽ mang đến vô tận phiền toái cho Tào gia, nhưng cảm giác được âm khí nồng đậm tràn ra từ trong cổ mộ, Tào Vân Kính lộ vẻ tham lam, cuối cùng đã nổi lên sát tâm, đồng ý yêu cầu của vải bố nam tử, đây mới là lựa chọn chính xác. Vải bố nam tử lộ ra nụ cười hiểm ác, dùng lưỡi liếm liếm móng tay dài sắc bén như kiếm, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hư ảo, đánh về phía đám cao thủ gia tộc Tư Đồ đang quá sợ hãi, nhao nhao lùi về sau, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 1323, hắn cứu không được ngươi. Diệp công tử, cứu mạng, thấy đệ tử gia tộc Tư Đồ gặp nguy hiểm tính mạng, Tư Đồ Trường Viễn trọng thương ngã xuống đất lập tức la lớn. Cầu cứu Diệp Thần Phong, ông. Một đạo kiếm quang không gì sánh được bay vút ra từ trong động mộ tối tăm, từ nam chí bắc chặn ngang hư không, chặn lại móng vuốt sắc bén của vải bố nam tử, buộc hắn lùi lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đã thành công phong ấn tử sắc tinh thạch và thu vào càn khôn cảnh. Từ trong mộ động đen ngòm bay ra, tạo ra một đạo tàn ảnh hoa cả mắt trong hư không. Ba, vải bố nam tử còn chưa kịp phản ứng, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, vải bố nam tử vừa rồi còn không ai bì nổi, nắm giữ sinh tử của người gia tộc Tư Đồ, bị Diệp Thần Phong một bạt tai đánh bay ra ngoài, đụng gãy một cây cổ thụ cường tráng ở đằng xa, bị gỗ gãy hung hăng nện xuống đất, miệng đầy máu tươi, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thấy một màn xảy ra trước mắt, cao thủ của hai nhà Tào, Đỗ đều hoảng loạn, ngây ngốc nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong, Tào Vân Kính vô hình cảm thấy sợ hãi, yết gầu nuốt một cái, giọng nói hơi run rẩy hỏi. Chỉ một bạt tai đã đánh bay vài bốn nam tử, đủ để chứng minh thực lực của Diệp Thần Phong còn mạnh hơn nữa. Con mẹ nó, ta giết ngươi! Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ dưới đoạn gỗ, vài bốn nam tử má sưng vù, nửa mặt biến dạng tức giận hét lớn, thiêu đốt huyết mạch chi lực, làm vỡ vụn đoạn gỗ cường tráng, như một con sư tử bị chọc giận, mang theo sát khí khiến người ta run sợ, xông về phía Diệp Thần Phong, tốc độ không chậm, nhưng thực lực yếu quá, nhìn vài bốn nam tử tức giận tạo ra một đạo tàn ảnh tốc độ kinh người. Trong nháy mắt đã đến trước mặt, Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong khi vài bốn nam tử ngưng tụ hai đại đạo đồ. Cận thân công kích, Diệp Thần Phong một chân đạp vỡ mặt đất cứng rắn, năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bộc phát sức mạnh, vùng nắm đấm lấp lánh ánh sáng chói mắt đón đánh. Bành, công kích của vài bốn nam tử bị Diệp Thần Phong một quyền đánh tan nát. Nắm đấm của Diệp Thần Phong tràn ngập sức mạnh ức cân cùng với lực lượng Tử Chi Linh Châu, dễ dàng đánh vào cánh tay hắn, trong nháy mắt, sinh cơ ở cánh tay phải của hắn bị lực lượng Tử Chi Linh Châu đoạn tuyệt, nhanh chóng héo rũ, còn cả người hắn lại lần nữa bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài. Cô, nếu tình cảnh vừa rồi khiến đám người Tào Vân Kính sợ hãi, thì lần thứ hai vài bốn nam tử bị Diệp Thần Phong đánh bay khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nào, muốn chạy? Diệp Thần Phong thấy vài bốn nam tử bị thương nặng muốn chạy trốn, chân đạp kiếm bước đuổi theo, trong nháy mắt đã chặn hắn lại. Ngươi không nên sằng bậy, ta cùng Đại Hung Lục Bào là bạn cũ, nếu ngươi dám đả thương ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Vài bốn nam tử không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến thế, đối mặt với hắn hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức lôi Lục Bào ra để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Lục Bào, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên nói, hôm nay dù Lục Bào có ở đây, cũng không thể cứu được ngươi. Ta bây giờ sẽ gửi tin cho Lục Bào, ngươi nhất định sẽ chết. Vài bốn nam tử nhanh chóng lấy ra một viên truyền tấn châu, ngay trước mặt Diệp Thần Phong, thử liên hệ với Lục Bào, tiếp tục gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Đám người Tào Vân Kính tuyệt vọng thấy sự việc lại liên quan đến Đại Hung Lục Bào, trong lòng mừng rỡ. Theo bọn họ thấy, với hung danh của Lục Bào, Diệp Thần Phong dù lợi hại, dù ngông cuồng đến đâu, cũng nhất định sẽ lùi bước. Ta nói rồi, Lục Bào cứu không được ngươi. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra sát cơ nồng nặc, thanh đồng kiếm hồn hiện ra trong lòng bàn tay, ngay khi hắn chuẩn bị kết liễu mạng sống của vài bốn nam tử. Giọng nói của Lục Bào đột nhiên vang lên trong truyền tấn châu. Lục Bào huynh, ta là ảnh quỷ, có người muốn giết ta, mời Lục Bào huynh cứu ta. Vài bốn nam tử trán toát mồ hôi, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Bào vang lên trong truyền tấn châu. Dường như nghe được tiếng trời, kích động nói, ảnh quỷ, ai muốn giết ngươi? Lục Bào do dự một chút, giọng lạnh lùng hỏi, dạ, ảnh quỷ nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh như băng, định hỏi vòng vo tên của hắn, là ta. Diệp Thần Phong đột ngột nói tiếp, ngươi là? Giọng của Lục Bào trở nên âm trầm hơn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ảnh quỷ, ta cứu không được ngươi. Lục Bào im lặng một hồi, rồi kết thúc cuộc trò chuyện với ảnh quỷ, ngươi là Đại Hung Diệp Thần Phong. Ảnh quỷ mặt tái mét nhìn Diệp Thần Phong, cả trái tim như rơi xuống vực sâu. Hắn không ngờ, chỉ một phút nhất thời giúp Tào gia mà lại trêu phải Lôi Vực Tam Hung đứng đầu Diệp Thần Phong. Ta cũng đã sớm nói, Lục Bào cứu không được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, tuyên bố án tử hình cho ảnh quỷ, Diệp công tử thủ hạ lưu tình, ta nguyện thần phục ngươi, cầu ngươi tha cho ta một mạng. Vì mạng sống, ảnh quỷ trực tiếp quỳ xuống đất, khẩn cầu, thần phục ta. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn ảnh quỷ nói nhỏ, được, nếu ngươi nguyện thần phục ta, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, ta muốn gây ấn ký trong linh hồn ngươi, nếu ngươi dám phản kháng, đừng trách ta ra tay vô tình. Vâng, tuy ảnh quỷ hiểu rõ ý nghĩa của việc gây ấn ký trong linh hồn, nhưng vì mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, để mặc lực lượng phệ thần não thấm vào hồn hải của hắn, tạo một linh hồn ấn ký cường đại trong hồn hải của hắn. Sau khi thu phục được ảnh quỷ, đại năng Niết Bàn Nhân Cảnh, Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía đám cao thủ hai nhà Tào. Đỗ đang sợ hãi, lạnh lùng nói, hiện tại gia tộc Tư Đồ muốn đào cổ mộ này, các ngươi còn ý kiến gì không? Không có, biết được thân phận của Diệp Thần Phong, đám người Tào Vân Kính đã sớm sợ mất vía, Diệp Thần Phong ngay cả Kính Nguyệt Tông cũng quét sạch, lại còn giết Lôi Trầm ở Lôi Tộc, thậm chí còn có tin đồn Lôi Ước, lão tộc trưởng Lôi Tộc cũng bị hắn giết chết. Đối mặt với một đại hung chi nhân như vậy, cho dù có 100 lá gan, đám người Tào Vân Kính cũng không dám đối đầu với hắn. Diệp Thiếu, có nên giết bọn chúng không? Ảnh quỷ hận đám người Tào Vân Kính đến tận xương tủy. Nếu không phải vì bọn chúng, mình cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Diệp công tử tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Nghe ảnh quỷ nói vậy, Đám người Tào Vân Kính mặt mày tái mét, không ngừng cầu xin tha thứ, muốn ta tha cho các ngươi cũng được, mang hết quần tàng thạch tổ truyền của các ngươi đến đây cho ta. Diệp Thần Phong không phải là người hiếu sát, càng không muốn tùy ý phá hỏng bố cục thay đổi của Thiên Nhận Thành. Mục đích của hắn đến đây chỉ vì quần tàng thạch. Vâng, vâng, vậy chúng ta đi lấy. Tào Vân Kính và gia chủ Đỗ Gia vội vã nói, để trấn áp bọn họ, Diệp Thần Phong cố ý để lại linh hồn ấn ký trên người bọn họ, để bọn họ không dám cất giấu quần tàng thạch. Trong lúc cao thủ hai nhà Tào, Đỗ đi ấy quần tàng thạch, gia tộc Tư Đồ theo kế hoạch của Diệp Thần Phong, tiếp tục đào cổ mộ. Sau khi mất đi viên tử sắc tinh thạch, cửa mộ cổ bị cao thủ gia tộc Tư Đồ dễ dàng phá vỡ. Không ít đồ tùy táng lần lượt được đưa ra khỏi cổ mộ. Tuy rằng đồ tùy táng trong cổ mộ có chất lượng bất phàm, trong đó còn có hai cổ đạo bảo, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến những bảo vật này. Huống chi, hắn đã có được thứ chân quý nhất trong cổ mộ, tử sắc tinh thạch đủ sức trọng thương đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Trong lúc cao thủ gia tộc Tư Đồ đào rỗng cổ mộ, Tào Vân Kính và gia chủ Đỗ Gia đã mang theo hơn 30 khối quần tàng thạch lớn nhỏ khác nhau đến nơi. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não dò xét một lượt hơn 30 khối quần tàng thạch này, chọn ra 3 khối, rồi buông tha cho hai nhà Tào, Đỗ. Tuy rằng hắn không ra tay tiêu diệt hai nhà Tào, Đỗ, nhưng với thu hoạch hôm nay của gia tộc Tư Đồ, tuyệt đối có đủ năng lực để áp chế hai nhà Tào, Đỗ, trở thành gia tộc đứng đầu Thiên Nhận Thành. Hơn nữa, với bài học hôm nay, hai nhà Tào, Đỗ cũng không dám có dã tâm gì nữa. Tư Đồ gia chủ, chư vị, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Sau khi quay lại phủ gia tộc Tư Đồ, Diệp Thần Phong không hề ở lại lâu, cáo từ Tư Đồ Trường Viễn và những người khác, mang theo ảnh quỷ rời khỏi Thiên Nhận Thành. Chương 1324, rời đi. Một vầng mặt trời đỏ rực nhô lên từ biển mây vô tận. Ánh vàng rực rỡ bao phủ bầu trời Ước Chu Thành, nhờ có Diệp Thần Phong, Lôi tộc, gia tộc Nam Cung, Địa Âm Tông đã cung cấp phần lớn tài nguyên cho Chu gia. Không còn nỗi lo về sau, Chu gia quyết đoán xây dựng Ước Chu Thành, mỗi ngày Ước Chu Thành đều đang thay đổi lớn. Sau khi điều khiển linh thuyền bay liên tục 4 ngày 4 đêm, Diệp Thần Phong cuối cùng đã bay đến bầu trời Ước Chu Thành. Trong quá trình bay, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh tuyệt đối, đã lấy được 6 viên quần tàng thạch từ Thiên Nhận Thành, nhận được 4 giọt sinh mệnh linh dịch vô cùng quý giá, có thể khôi phục 5.000 năm thọ nguyên, 2 quả huyết nguyên, 1 giọt thánh yêu huyết, 1 quả cương lực rất hữu ích với hắn. Diệp Thần Phong để lại 4 giọt sinh mệnh linh dịch cùng cương lực quả, đem 2 khối huyết nguyên quả phân biệt đưa cho Linh Ngư cùng Kim Tình Long huyết sư, đem thánh yêu huyết cho Phệ Không Trùng, để bọn chúng tăng tốc độ tu luyện và lột xác. Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, khi hạ xuống bên ngoài Ước Chu Thành, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được khí tức của Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết ở một mảnh phong cảnh như tranh vẽ bên hồ ngoài thành. Hắn mang theo ảnh quỷ đi tới. Thiên Giật, Khuynh Tuyết, các ngươi phát triển rất nhanh đấy. Nhìn Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết đang giúp vào nhau ngồi bên hồ nói chuyện nhỏ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười trêu chọc. Đại ca, nghe thấy giọng của Diệp Thần Phong, Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết lập tức tách ra đứng dậy, mặt đỏ bừng. Thiên Giật, Khuynh Tuyết, ta sắp phải rời khỏi Lôi Vực rồi, không biết trước khi ta đi có thể uống rượu mừng của các ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn hai người rất xứng đôi, cố ý hỏi, toàn bằng Diệp công tử làm chủ. Nam Cung Khuynh Tuyết mặt đỏ ửng, liếc nhìn Chu Thiên Giật đang kích động, người đã sớm đi vào trái tim nàng, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta về, thương thảo chuyện cưới xin của các ngươi. Diệp Thần Phong tâm tình không tệ nói, chứng kiến sự khủng bố của Diệp Thần Phong, Nam Cung Chính đã sớm muốn gả Nam Cung Khuynh Tuyết cho Chu Thiên Giật, để hòa hoãn quan hệ với Diệp Thần Phong, cho nên, khi nhận được tin của Diệp Thần Phong, hắn không chút do dự đã đồng ý. Sau khi thương lượng, thời gian Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết kết hôn được ấn định là 8 ngày sau. Tổ chức tại Ước Chu Thành, tuy Chu gia vô danh tại Lôi Vực, nhưng danh tiếng của Diệp Thần Phong tại Lôi Vực quá lớn. Hơn nữa Chu Thiên Giật cưới là công chúa của Nam Cung gia tộc. Vào ngày hôn lễ của họ, các thế lực lớn của Lôi Vực đều đến chúc mừng, Địa Âm Tông chủ Âm Nhược Khê đến, Thánh Lôi Thành Triệu gia đến, Đông Phương gia tộc đến, Lôi tộc thiếu chủ Lôi Tử Phàm, Lôi Tử Hinh, Lôi Diệp Thanh đến, Đại Hung Đoạn Tràng đến. Nhìn từng nhân vật danh chấn Lôi Vực đến phủ Chu gia tham dự hôn lễ của Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết, gia chủ Chu Thiện Long kích động không nói nên lời, mà Nam Cung Chính cũng vô cùng hưng phấn. Tuy thực lực của Chu gia bây giờ không mạnh, nhưng hắn tin rằng với sự chiếu cố của các thế lực, không bao lâu Chu gia sẽ quật khởi ở Lôi Vực. Diệp công tử, chuyến đi Tử Khư thu hoạch thế nào? Lúc trạng vạng tối, Lôi Tử Hinh tìm đến Diệp Thần Phong đang một mình uống rượu trong hoa viên Chu gia. Tránh xa sự ồn ào, cô chập chờn vòng eo gợi cảm, chậm rãi bước tới, nhỏ giọng hỏi, cũng không tệ, đã nhận được một số thứ ta muốn. Diệp Thần Phong nhìn Lôi Tử Hinh, người còn mỹ lệ hơn tiên nữ 3 phần, đặt chén rượu xuống, khẽ nói, vậy Diệp công tử có dự định gì tiếp theo không? Lôi Tử Hinh rót đầy rượu cho Diệp Thần Phong, ôn nhu hỏi, ta có thể sẽ rời Lôi Vực. Diệp Thần Phong không giấu giếm, thẳng thắn nói, ta thật hâm mộ Diệp công tử, có thể tùy tâm sở dục, du đãng ở trung ương thế giới. Lôi Tử Hinh vẻ mặt ngưỡng mộ nói, kỳ thật ta càng hâm mộ ngươi, có một gia đình. Diệp Thần Phong uống cạn chén rượu, như có điều suy nghĩ nói, gia đình. Lôi Tử Hinh ngập ngừng, Diệp công tử, nếu như ngươi muốn, Lôi tộc có thể là nhà của ngươi. Lôi Tử Hinh sắc mặt ửng hồng, lộ ra ba phần xinh đẹp, bảy phần phong tình, hàm ý nói, nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Lôi Tử Hinh. Diệp Thần Phong thoáng thất thần, nhưng tâm đạo của hắn rất mạnh, lập tức khôi phục bình thường, lắc đầu nói, ta vốn là kẻ phiêu bạt, gia đình không phải là thứ ta mơ ước. Nghe Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối, Lôi Tử Hinh, đệ nhất mỹ nữ Lôi vực, lộ ra một tia thất vọng. Cô nhìn sâu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong và nói, Diệp công tử, lời vừa rồi của ta trong vòng 10 năm đều có hiệu lực. Nếu có một ngày ngươi mệt mỏi, có thể đến Lôi tộc tìm ta. Cảm ơn. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, từ trong càn khôn cảnh lấy ra hai cánh hoa kim biện hỏa liên, đưa cho Lôi Tử Hinh, người khiến hắn có thiện cảm, nói, hai cánh hoa hỏa liên này tặng cô, chúc cô sớm đột phá đến niết bàn nhân cảnh. Kim biện hỏa liên, Lôi Tử Hinh là người biết hàng, hiểu rõ giá trị của kim biện hỏa liên, nở nụ cười quyến rũ, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta rất thích. Diệp công tử, ngày mai chúng ta phải đi rồi, tối nay ngươi có thể cùng ta thưởng trăng, ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm được không? Lôi Tử Hinh cất hai cánh kim biện hỏa liên vào hộp ngọc, nhẹ giọng mời, mỹ nữ đã mời, đương nhiên được. Diệp Thần Phong mỉm cười, vui vẻ đồng ý, phủ Chu gia ồn ào quá, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh ngắm trăng đi. Lôi Tử Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, đề nghị, được. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Lôi Tử Hinh rời đi. Hừ, đồ nhát gan, dám từ chối tỷ tỷ, ta muốn đánh hắn một trận. Hai người Diệp Thần Phong vừa đi, Lôi Tử Phàm và Lôi Diệp Thanh đi ra. Lôi Diệp Thanh tức giận nói, Diệp Thanh à, Diệp Thần Phong không phải người bình thường, quyết tâm theo đuổi võ đạo đỉnh cao của hắn chúng ta không theo kịp được, cho nên hắn sẽ không ở lại Lôi tộc vì Tử Hinh đâu. Nghĩ đến những việc làm vĩ đại Diệp Thần Phong đã làm tại Lôi vực, Lôi Tử Phàm vẫn rất ngưỡng mộ. Ca ca, ngươi nói chị và Diệp Thần Phong ra ngoài, Diệp Thần Phong có thể sẽ làm gì tỉ tỉ không? Nghĩ đến vẻ đẹp của Lôi Tử Hinh, Lôi Diệp Thanh hơi lo lắng nói, nha đầu này, cả ngày chỉ nghĩ cái gì không đâu. Lôi Tử Phàm cười khổ nói, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Cả đêm trôi qua rất nhanh, khi trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.